Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 141. Góc truyện audio.com. Chương 141. Không có lòng tự trọng. Ai dám căm sừng cho anh ta? Sao thế? Quách Cao Minh cúi đầu nhìn người phụ nữ. Trước mắt, rõ ràng dáng vẻ của cô không vui. Kiều Bích Ngọc liếc thoáng qua anh. Cúi đầu, không nói chuyện. Đúng rồi, chẳng phải Bùi Hưng Nam nói. Muốn đến đây à? Đã nhiều năm không gặp anh ta. Rồi, trên mặt Hà Thủy Tiên mang theo ý cười. Đột nhiên hỏi một câu. Lục Khánh Nam lên tiếng. Thủy Tiên, em, quả thật nhiều năm không gặp Bùi Hưng Nam. Rồi, năm nay con trai của cậu ta đã 5 tuổi. Nhất định là dáng dấp của thằng nhóc kia. Rất đẹp trai. Nói đến con trai của Bùi Hưng Nam. Quách, Cao Minh cũng lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay Bùi Hưng Nam cũng dẫn theo đứa nhỏ đến. Tuy tính tình của Quách Cao Minh rất lạnh lùng, chẳng qua anh rất thích đứa nhỏ nhà Bùi Hưng Nam kia. Thằng nhóc rất thông minh. Lục Khánh Nam cũng rất thích đứa nhỏ nhà họ Bùi này. Cười rất vui vẻ. Thủy Tiên, một lúc nữa em gặp thằng nhóc Bùi Thanh Tùng kia, em nhất định sẽ thích thằng bé. Thằng nhóc này lớn lên dáng dấp trắng nõn như Bùi Hưng Nam, nhưng thật ra là rất phúc hắc. Mấy người bọn họ, anh một câu tôi một câu, tán gẫu chuyện xưa. Kiều Bích Ngọc an tĩnh ngồi một bên, từ đầu đến cuối cô không lên tiếng. Bởi vì những câu chuyện này vốn dĩ không thuộc về cô. Như vậy cô nàng họ Quan kia cũng phải đi theo. Thôi đi, hôm nay khó có dịp mấy người. Chúng ta ra ngoài tụ hội. Loại phụ nữ kia dẫn theo chỉ mất hứng. Lục Khánh Nam nói thẳng. Sắc mặt có phần khó coi. Dù sao cũng là vợ của Bùi Hưng Nam, là mẹ của Thanh Tùng. Một lúc nữa mong anh Khánh Nam đừng sụ mặt ra nhé. Hà Thủy Tiên giơ ly rượu trong tay lên. Thân thiện chạm cốc với anh ta một cái. Khuyên nhủ, Lục Khánh Nam, Kiều Bích Ngọc không hiểu bọn họ đang nói. Chuyện gì, chẳng qua nghe qua giọng điệu của Lục Khánh Nam, hình như vợ của Bùi Hưng Nam không quá được chào đón. Muốn về à? Người đàn ông ở bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Vẻ mặt của cô hơi ngơ ngác, hơi chậm chạp, cúi đầu nhìn tay Quách Cao Minh đang nắm lấy bàn tay được băng bó của cô. Không biết là do vô tình hay cố ý, anh vuốt ve lên vết thương của cô, sức lực rất nhẹ, giống như đang trấn an. Tuy cô không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, cũng không biết về quá khứ của bọn họ, nhưng ít ra anh không ném cô qua một bên. Vắng vẻ cô, không phải, em chỉ đang suy nghĩ. Thì ra, anh có thật nhiều bạn. Đột nhiên, giọng nói của cô có hơi khó chịu. Cô quả thật không hiểu rõ cuộc sống của Quách Cao Minh, càng không tiếp xúc với Phạm. Vì trong thế giới của anh, bữa tiệc chào đón người mới này, có lẽ là để mở rộng quan hệ của Hà Thủy Tiên ở trong nước. Nơi này có mấy người quản lý cấp cao, từng xuất hiện trên TV. Còn có một số con cháu nhà quyền quý trong giới thượng lưu. Những người này đại khái đều nể mặt Quách Cao Minh, để đến ủng hộ. Quách Cao Minh nghe cô nói như thế, trên mặt mang theo nụ cười khẽ. Sao thế, em cho rằng anh không có bạn à? Sau khi nói xong, anh bổ sung thêm một câu. Anh bảo bọn họ hôm nay dẫn theo vợ con đến. Nếu em nhàm chán có thể đi tìm những người phụ nữ kia chơi. Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh quá chăm chú, mang theo cưng chiều. Gò má của cô ửng đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em và bọn họ không quen thuộc. Nếu như em muốn, bọn họ sẽ chủ động làm quen với em. Giọng điệu của Quách Cao Minh rất chắc chắn, còn có chút khinh thường. Chỉ cần em đồng ý, chuyện gì cũng có thể. Tim của Kiều Bích Ngọc đập loạn nhịp. Qua loa ừ một câu. Dường như Quách Cao Minh rất thích nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô. Tâm trạng của anh khá tốt. tay vẫn luôn ôm eo của cô, kéo người cô vào sát ngực anh, cúi đầu, rất tự nhiên tựa sát vào vai Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc bị anh ôm như thế này, cả người căng cứng, da mặt cô mỏng, cảm thấy hơi quẫn bách, nhiều người đang nhìn như vậy. Thế nhưng phía sau lưng cô, dường như cậu chủ Quách tuyệt đối không để ý đến, đầu to dựa vào vai cô, còn rất nhàm chán dùng môi mỏng cọ sát vào vành tai cô, nhất thời làm cho lỗ tai của Kiều Bích Ngọc đỏ lên. Lúc này bên trái có hai người đàn ông cầm ly rượu đi đến chỗ bọn họ, sắc mặt ngạc nhiên nhìn lướt qua bên này, người lăn lộn trên thương trường đều có IQ cao, không dám đi lên trước quấy giây, trên mặt mang theo nụ cười, chạm ly với đám người Lục Khánh Nam. Hôm nay làm sao không thấy người của nhà họ Đường nhỉ? Từ trước đến nay, nhà họ Quách và nhà họ Lục đều có mối quan hệ khá tốt với nhà họ Đường, nhưng mấy năm này hình như rất ít qua lại. Nghe nói tháng sau là sinh nhật 50 tuổi của bà Đường. Khánh Nam, anh sẽ đến tham dự sao? Mụ phù thủy nhà họ Đường ư? Bên kia Lục Khánh Nam và Hà Thủy Tiên khách sáo tán gẫu, mà Kiều Bích Ngọc mơ hồ nghe thấy bọn họ nhắc đến bà Đường, trong tim không khỏi dâng lên lửa giận. Bà ta đắc tội với em à? Quách Cao Minh rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ đầy lòng căm phẫn, chán ghét người khác của vợ mình. Kiều Bích Ngọc sụ mặt, nhớ đến một số chuyện không vui, cô muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên. Sau khi anh nghe máy, sắc mặt có phần ngưng trọng. Hưng Nam có việc gấp, không đến được. Chỉ chốc lát sau, Quách Cao Minh cúp máy. Từ Tốn nói một câu, có chuyện gì thế? Lục Khánh Nam cau mày, bọn họ biết Bùi Hưng Nam là một người vô cùng đúng giờ. Chuyện mà anh ta đã đồng ý anh ta sẽ rất ít khi trì hoãn. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt Quách Cao Minh trầm xuống. Không nhiều nói. Đừng nói với tôi là cái cô nàng họ Quan kia lại làm loạn đấy nhé. Thật không hiểu vì sao Hưng Nam vẫn luôn chịu đựng cô ta. Hình như Lục Khánh Nam đoán được một số việc. Giọng nói có phần ấm ức. Tuy Kiều Bích Ngọc không biết anh ta đang giận chuyện gì, chẳng qua nghe anh ta nói như thế, cô có chút chột dạ. Mấy ngày trước, chính cô cũng cáu kỉnh với Quách Cao Minh, em và cô ta không giống nhau. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Trong lòng Kiều Bích Ngọc rất ngạc nhiên. Rốt cuộc vợ của Bùi Hưng Nam đã làm ra chuyện tội ác tày trời nào thế? Có thời gian em sẽ tâm sự với Quan Liên. Trong mắt Hà Thủy Tiên giống như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói một câu. Lục Khánh Nam tức giận hừ một tiếng. Thủy Tiên, em nhớ phải nói với cái cô nàng họ Quan kia, đừng có mà ở trong phúc lại không biết phúc. Nếu như cô ta thật sự dám ra ngoài tìm đàn ông, tính cách của Hưng Nam tốt, vì con trai mà khuyên cô ta. Nhưng mấy người bọn anh lại không có tính tình tốt như thế đâu. Lục Khánh Nam rất ghét cô vợ kia của Bùi Hưng Nam, lúc mới vừa kết hôn, rảnh rỗi cho nên thích ganh đua so bì với mấy người phụ nữ trong giới thượng lưu, đồ trang sức, nhà cửa gì đó. Cô ta muốn Bùi Hưng Nam đều mua cho cô ta. Sau cùng cô ta còn ghét bỏ nhà họ Bùi không có thế lực bằng nhà họ Quách. Mấy năm nay cô ta vẫn luôn ầm Bùi Hưng Nam quá bận rộn, không theo cô ta, không coi trọng cô ta. Thế mà ở bên ngoài quen biết một tên trai bao quan tâm cô ta. Tính tình của Bùi Hưng Nam ôn hòa, nhưng con người ai cũng có điểm mấu chốt của mình. Về thôi. Quách Cao Minh nghe thấy mấy việc vặt này, sắc mặt lạnh lùng, dứt khoát ôm người phụ nữ bên cạnh đứng lên. Kiều Bích Ngọc không có ý kiến gì. Theo Lục Khánh Nam và Hà Thủy Tiên nói câu khách sáo, hẹn gặp lại rồi sóng vai cùng anh rời đi. Lúc đi vào thang máy, Kiều Bích Ngọc đột nhiên nhớ đến trước đó Châu Mỹ Duy nói muốn tới quán bar Silverlight xem thử. Hiện tại cô sắp đi, còn chưa thấy bóng dáng bạn học Châu kia đâu. Cậu đang ở đâu thế? Mình sắp về nhà rồi. Kiều Bích Ngọc lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho Châu Mỹ Duy. Điều khiến cho Kiều Bích Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn chính là hình như bên phía Châu Mỹ Duy xảy ra chút chuyện. Giọng nói của cô ấy có phần nóng nảy. Mình vừa đến bên dưới quán bar Silverlight, có một người đàn ông đột nhiên đưa một đứa bé trai 5 tuổi cho mình, để mình chăm sóc. Cha mẹ đứa bé thì cãi nhau. Đừng cúp máy. Mỹ Duy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Kiều Bích Ngọc cau mày. Đầu dây bên kia, Châu Mỹ Duy đã cúp máy. Bọn họ đã ra khỏi thang máy, đi đến bãi đậu xe. Quách Cao Minh quay đầu nhìn về phía cô. Sao thế? Đại khái là điện thoại của bạn em hết pin, Kiều Bích Ngọc suy đoán. Tuy cô không hiểu Châu Mỹ Duy nói gì, chẳng qua nghe giọng nói của cô ấy, chắc hẳn không sao. Cao Minh, đã xảy ra chuyện, một thang máy khác mở ra. Sắc mặt Hà Thủy Tiên lo lắng chạy ra. Vừa rồi Quan Liên khóc lóc gọi điện thoại cho em, nói Bùi Hưng Nam muốn giết chết cô ấy. Quách Cao Minh nghe cô ta nói như thế, lập tức nghĩ đến giọng nói tức giận của Bùi Hưng Nam trong điện thoại, lập tức nhíu mày. Bây giờ tôi sẽ qua đó. Quách Cao Minh cầm chìa khóa xe, nhanh chóng mở cửa xe ra. Anh gần như vô thức quay đầu nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc thì cứng ngắc, đứng tại chỗ không đi. Bởi vì Hà Thủy Tiên đã ngồi vào ghế lái phụ của xe Quách Cao Minh. Giọng nói có chút nóng. Này, Cao Minh, nhanh lên. Bùi Hưng Nam chỉ nghe lời anh, chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Kiều Bích Ngọc nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời, cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Cô phải ngồi đâu? Ở trước mặt cô, Hà Thủy Tiên lại ngồi ghế lái phụ, khiến cô cảm thấy khó chịu. Là cố ý hay vô tình? Cách chương.